Giả cán bộ, chương 454, ai cũng thèm. Góc truyện audio.com, Dương Tử Hiên hắc hắc cười lạnh một tiếng, nói tôi là ai, anh rất nhanh sẽ biết thôi. Nói xong liền cùng Hồ Khải, Lương Quân Mi ngồi ở trên ghế dài, Trương Giang thấy đoàn người Dương Tử Hiên mang một bộ dáng không hề sợ hãi, nội tâm cũng có chút dao động, chẳng lẽ ba người này địa vị rất lớn. Cũng khó có thể, lãnh đạo địa vị rất lớn, nào sẽ quản công việc phòng khám rởm, những việc loại vỏ tỏi này đây. Hơn phân nửa là một ít điêu dân bị phòng khám rởm đẩy vào trong hố, trong nội tâm không phục mới đến đây giả bộ hù dọa bọn hắn mà thôi. Trương Giang nghĩ như vậy, trong lòng lại bình tĩnh bắt đầu hơn nhiều, đợi cho người đồn công an đến, xem mấy người bọn mày còn giả trang nổi không. Cánh tay sờ sờ giấu tay trên mặt vẫn nóng rát con mắt Trương Giang. Lại bắt đầu ngắm về phía Lương Quân Mi, loại mỹ nữ đẳng cấp này, thật sự là hắn chưa từng nhìn thấy, hết lần này tới lần khác lại ra tay ác như vậy, ở trong đầu Trương Giang rất tà ác suy nghĩ, đè cô gái xinh đẹp như vậy dưới thân thể một đêm, cho dù giảm thọ 10 năm cũng rất đáng đi à nha. Nhất định phải kéo cô gái này tới tay, Trương Giang đã hạ quyết tâm đẩy mấy người Dương Tử Hiên vào trong chỗ chết. Hiệu suất đồn công an khu Đông Sơn lại rất cao, báo động không đến 15 phút, lập tức liền đi tới, Trương Giang vừa thấy được 5-6 người đàn ông đồng phục cảnh sát tiến đến, lập tức trà sát hai tay, nhìn chằm chằm vào đầu lĩnh cảnh sát, cười nói, chung chỗ, làm phiền các cậu tới đây một chuyến, thật đúng là không có ý tứ, chỉ là, mấy người này rất đáng ghê tởm, một mực náo loạn cơ quan chúng ta. Lại còn dám động thủ đánh người, ít nhất cũng phải giam hành chính hơn 10 ngày. Đầu lĩnh cảnh sát là một người ăn mặc một thân đồng phục cảnh sát uy phong lẫm liệt. Đầu năm nay cảnh sát vẫn cực kỳ nổi tiếng, địa vị trong dân chúng bình dân cũng rất cao, cái gọi là ăn cầm tiền, muốn nói ra chính là đặc quyền của cảnh sát nhân dân, không giống vài chục năm sau, cảnh sát đã trở thành một nghề nghiệp tương đối kém, ở chính giữa hệ thống nhân viên công vụ cũng tương đối lạnh nhạt. Nhưng bây giờ, chỉ cần không đụng với tranh cãi dân tộc và tranh cãi ngoại giao, đám cảnh sát này vẫn có thể sống được rất tốt, nhất là ở chỗ tỉnh thành này, hơn nữa còn là cảnh sát khu công nghiệp mới phát trong khu Đông Sơn, đãi ngộ cũng tương đối, ngoài ra còn có thể từ trong tay các xí nghiệp khu quản lý cầm ra chút tiền phí trị an. Ánh, mắt chung chỗ liếc một cái, liền rơi xuống mặt Lương Quân Mi, nghe được Trương Giang nói, đánh người đúng là nàng, cố ý sụ mặt nói, cô gái không đi học lại học đánh nhau với người, không giam hơn 10 ngày tôi không phải họ chung. Người đâu, mang nàng về tra khảo trước, hai cảnh sát sau lưng chung chỗ lập tức tiến lên một bước muốn bắt giữ Lương Quân Mi. Bọn hắn chứng kiến bộ dáng Lương Quân Mi cũng không nhịn mà cảm thấy hơi động tâm, công việc quá giới hạn thì không dám làm, nhưng động thủ động cước chấm mốt một vài cái động tác chân tay vẫn là có thể. Anh là người đồn công an nào? Lông mày Lương Quân Mi nhảy lên, không nhịn được mà cười lên một tiếng, không nghĩ tới thậm chí có người sao to gan như vậy, cũng dám tới bắt nàng, thật đúng là làm cho Lương Quân Mi giờ khóc giờ cười. Cô quản chúng tôi là đồn công an, nào làm gì, đánh cán bộ quốc gia, đúng là đã phạm tội cô vẫn nên thành thành thật thật theo chúng tôi trở về đồn một chuyến, chúng tôi cũng sẽ không quá làm cô khó xử chỉ cần cô thức thời mà thôi. Trên mặt đen nhánh của chung chỗ hiện ra một dáng tươi cười rất khệnh khạng, làm cho Dương Tử Hiên cùng Lương Quân Mi đều cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Các người làm như vậy có cái gì khác thổ phỉ, xem ra tác phong cán bộ cơ sở thành phố Tử Kim cực kỳ không tốt. Dương Tử Hiên tuyệt không lo lắng Lương Quân Mi sẽ ăn thiệt thòi, dùng cánh tay của nàng, người có thể làm cho nàng chịu thiệt thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bắt hắn luôn đi toàn một bộ khẩu khí lãnh đạo thật đúng là đã coi mình như một nhân vật. Chung chỗ không kiên nhẫn phất phất tay áo, nhìn thấy Dương Tử Hiên tuổi tác chỉ khoảng 20, nhưng nói chuyện lại làm bộ ra vẻ thật giống như khẩu khí bí thư thị ủy, lại làm cho chung chỗ cực kỳ không thoải mái. Hai thằng nhóc này, một mực ở tại đây làm chúng ta sợ chung chỗ, cậu trở về nhất định phải từ từ thẩm vấn một tí, những người này đều không phải là dạng người gì tốt, nhất định phải trị đám điêu dân này, bằng không thì 3 ngày 2 ngày liền đến đây bắt nạt chúng ta, còn muốn khai triển, mở rộng công tác hay không đây? Trương Giang chỉ vào Dương Tử Hiên và Hồ Khải, nghiến răng nghiến lợi nói. Trương Bí Thư, ngài yên tâm, chúng ta nhất định xử lý nghiêm, không bỏ qua cho hai con cá này lọt lưới. Chung chỗ lười liếc nhìn Dương Tử Hiên, toàn bộ ánh mắt rơi vào thân thể uyển chuyển của Lương Quân Mi, không nhịn được mà nuốt một chút nước miếng. Con mẹ nó, sinh sống hơn nửa đời người, chưa từng. Thấy qua cô gái làn da trắng nõn thắng tuyết, xinh đẹp giống như tiên tử như vậy, hôm nay bắt gặp còn phạm tội rơi vào trong tay mình, thật sự là trời cao chiếu cố. Nghĩ tới đây, linh hồn nhỏ bé của chung chỗ thiếu chút nữa đã bay lên trời rồi, mỹ nhân như vậy, ngủ một đêm, thật sự là hạnh phúc khó có thể nói nên lời. Bắt giữ, đều bắt giữ hết cho tôi, mang về bên trong đồn từ từ thẩm vấn, nhất định để cho cục y tế các vị một cái bàn giao, nhất là cô gái đánh người này, thái độ cực kỳ ác liệt, sẽ do tôi tự mình thẩm vấn, mấy người khác các cậu mang về thẩm vấn. Trung chỗ vênh mặt hất hàm sai khiến, xem xét là biết bình thường quen hung hăng, không đợi người bị bắt đã bắt đầu phân phối nhiệm vụ, dường như một đoàn người Dương Tử Hiên sớm đã là vật trong bàn tay hắn, không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay. Hắn, nếu muốn bắt tôi, anh phải trả một cái giá lớn đấy. Lương Quân Mi lạnh lùng nói, nhanh chóng đứng dậy, vung thân một cái đã cho mấy cảnh sát đều tới gần mình một cái tát. Toàn trường lập tức ngây ngần cả người, không nghĩ tới Lương Quân Mi đột nhiên làm khó dễ, trước kia bọn hắn còn chưa tin một cô gái như Lương Quân Mi có thể đối phó được với một người mập mạp như Trương Giang. Trung chỗ và mấy cảnh sát lập tức nổi giận quát, lập tức bắt toàn bộ lại. Lương Quân Mi đứng ở phía trước, cánh tay đánh sang, chân vung về phía mấy hạ bộ mấy cảnh sát lập tức bị bức lui một bước. Trùng chỗ cũng im lặng rồi, không nghĩ đến cô gái xinh đẹp này lại có tốt chân tay tốt như vậy, mấy cảnh sát đều là dạng trình độ gà mờ, đâu phải là đối thủ của Lương Quân Mi, loại nữ cảnh sát đặc biệt. Này, các cậu đều lui về phía sau, để đó cho tôi. Trùng chỗ cũng nhìn ra Lương Quân Mi không đơn giản, trên mặt lập tức mang theo một tia cười lạnh tàn khốc, hắn là người xuất thân bộ đội, giải ngũ về sau đã sớm không có cái loại nhuệ khí quân nhân rồi, bị xã hội nhuộm đen đến không thành bộ dáng, nhưng cánh tay vẫn còn, cũng là trụ cột trong sở công an. Hắn nói, thì ra cánh tay tốt như vậy, khó trách không hề sợ hãi, nhưng cô cho rằng cánh tay tốt là có thể đối kháng cùng chính phủ sao? Lương Quân Mi tiến lên một bước chỉ cười lạnh, không nói gì, từng thời khắc dự phòng người đàn ông này ra tay. Dương Tử Hiên lúc này mới không nhanh không chậm gọi điện thoại cho Lưu Bất Khắc thông báo Lưu Bất Khắc tới cục giám thị vệ sinh. Dù sao tuy Dương Tử Hiên không sợ hãi, nhưng vẫn không muốn bị mang về đồn công an, đi đến đồn công. An, bị quăng điện thoại ra ngoài, đó cũng là chuyện tương đối nguy hiểm, hắn không muốn mạo hiểm làm gì. Cách chương,